mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, cẩn thận một chút 44, còn có, nàng biết Thẩm Nhiên cũng nhanh chóng đỡ không được, vừa vội vừa tức vừa hận nàng, buông tha cho lại đi lấy tinh hạch, đổi thành lại giơ lên kia đem trọng kiếm, lại dung hợp chính mình năng lượng, sau đó lại một lần phách chặt bỏ đi, lúc này đây, này một kiếm, so với phía trước gì một lần, độ mạnh yếu muốn đại, muốn ngoan vài lần, ầm vang đại cây đa bị nàng thật sâu chém thành hai nửa. Một nửa đổ đến phía đông, một nửa ngã xuống phía tây, kia khỏa luôn luôn lấy không được thủ tinh hạch lăn lông lốc, lăn đến nàng bên chân, nàng tùy tay nắm lên tinh hạch liền hướng lưu vừa trên tay nhất ném. Sau đó chính mình liền phi bình thường vọt tới Thẩm Nhiên bên người, đem hắn nâng dậy đến, Diệp Thần, ngươi thế nào, Diệp Thần, ta không sao, không cần lo lắng, Thẩm Nhiên thong thả đáp trả, ngươi đều như vậy còn nói ngươi không có việc gì, Trương Duyệt thấy hắn hữu khí vô lực bộ dáng, hốc mắt đều đỏ, cái mũi cũng ê ẩm, nàng không có tinh hạch năng lượng chống đỡ, này căn tu liền không có sức sống, cùng phổ thông cây cối giống nhau vô pháp lại tự do huy động. Nàng chạy nhanh băng Thẩm Nhiên đem trên người hắn căn tu kéo mở. Nhưng là, đùi như vậy thô căn tu không phải dễ dàng như vậy xả khai. Nàng thử vài cái, căn bản xả bất động. Hơn nữa nàng còn phát hiện kia căn tu bên trong. Thế nhưng đã lạc thành chỉ có hơn 10 cm không gian. Một đại nam nhân bị lạc tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian. Còn thế nào sống sót? Chỉ sợ xương cốt đã sớm chặt đứt đi, hắn cư nhiên còn an ủi nàng nói không có việc gì. Trương Duyệt nhìn đến này đó, rốt cuộc nhịn không được, tức khắc nước mắt rơi như mưa. Ô ô, Lý Húc cùng Trần Khải Đông bọn họ từ chối một hồi lâu. Rốt cục đem trên người bản thân căn tu lấy xuống, ném xuống đất, vừa khéo nghe được Trương Duyệt tiếng khóc, chạy nhanh vọt đi lại. Thủ trưởng, tẩu tử thủ trưởng. Tiểu thư, nhìn đến bọn họ đi lại, Trương Duyệt chạy nhanh lau quệt nước mắt, ngẩng đầu nói với bọn họ, các ngươi nhanh chút đến hỗ trợ, đêm này căn tu làm khai, Lý Húc bọn họ nhìn đến cái kia căn tu. Khiếp sợ không thôi, phía trước này căn mặt quấn quýt lấy bọn họ đều cảm thấy khó chịu muốn chết. Khả cuốn lấy Thẩm Nhiên này căn này nếu đổi thành bọn họ, đã sớm bị triền lạc đã chết, nhưng là Thẩm Nhiên không có chết. Bất quá xem tình hình hẳn là thương không nhẹ, bọn họ không nói hai lời, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ, bất quá như vậy thô căn tu cũng không hảo làm khai. Lý Húc cùng Trần Khải Đông hai người ôm vĩ bộ kia đầu. Sau đó nhường Trương Duyệt phù hảo Thẩm Nhiên tài nghịch vòng quanh vòng vo vài vòng tài đem Thẩm Nhiên làm xuất ra, ngay từ đầu đại gia đều cho rằng Thẩm Nhiên thương rất nặng. Chờ làm ra đến sau. Phát hiện hắn trên người trừ bỏ vài đạo thô thô vệt dây. Lại không khác bị thương. Bất quá hắn lúc này có chút vựng hồ hồ. Bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Trương Duyệt chạy nhanh theo chính mình trong không gian cầm một lọ có chứa linh tuyền thủy cho hắn. Uống, một lọ linh tuyền thủy đi xuống. Thẩm Nhiên lập tức khôi phục ý thức. Trợn mắt liền nhìn đến khóc sưng lên hai mắt Trương Duyệt. Duyệt Duyệt hắn nhẹ nhàng hoán một tiếng. Trương Duyệt oa một tiếng, lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn, lớn tiếng khóc lên, phía trước nhân tâm lo lắng hắn, cho nên nàng luôn luôn đè nén chính mình cảm xúc, này hội kiến hắn rốt cục không có việc gì, nàng rốt cục nhịn không được đem chính mình trong lòng này bất an cảm xúc toàn bộ phát tiết xuất ra. Thủ trưởng, tẩu tử khẳng định là bị sợ hãi, nếu không ngươi an ủi một chút nàng. Lý Húc nói Thẩm Nhiên một tay ôm Trương Duyệt, nhẹ nhàng vỗ nàng lưng, nhưng nàng ở trong lòng bản thân tâm tình khóc, một tay nâng lên đến đôi hắn khoát tay, sau đó theo trong không gian xuất ra một ít dược cùng băng gạc giao cho Lý Húc. Nói, không cần, nàng quả thật là sợ hãi, khiến cho nàng hảo hảo phát tiết vừa thông suốt, tâm tình hội càng tốt chút, ngươi cùng Khải Đông đi xem những người khác thương thế nào. Chạy nhanh giúp bọn hắn xử lý một chút kia đi, Lý Húc gật gật đầu. tiếp nhận dược cùng băng gạc, liền mang theo Trần Khải Đông đi xem những người khác thế nào. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.